Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 505, thứ 503 chương Trời Sinh Vương, quyết định. Trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt bị điểm đốt tới cực hạn. Bất quá dù cho phẫn hận nhiều tiếng oán khí ngút trời, lại không có phát sinh bạo loạn. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải mọi người bất muốn xông tới báo thù, mà là căn bản báo không được thù. Trừ Dương mắt nhìn tỏ vẻ chính mình đầy ngập oán khí ngoại căn bản không thể tránh được. Ai để cho bọn họ là bại tướng dưới tay không nói, còn bị tàn phá đích thân tâm bị thương đâu. Ngồi ở viên thạch bên cạnh rất nhàn nhã Dã Vũ, Phượng U, Hoàng Cửu Thiên, Thiên Nhất Kỳ và Ca Lạc năm người nhìn này đột biến cảnh đồng dạng thần sắc khác nhau. Mặc dù trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra bọn họ cũng đều biết rõ ràng, bất quá dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, lúc này nhìn thấy các vị kẻ mạnh kia nghẹn khuất phẫn hận lại oán khí ngút trời bộ dáng, vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tự do đào kẻ mạnh cũng không là cái gì chính nghĩa chi sĩ. Đại đa số có thể dùng tội ác chồng chất, giết người như ma để hình dung. Những người này cùng bọn họ liều mạng tuyệt đối không ai hội sợ, cũng đều là xương cứng. Hiện tại cư nhiên bị một đám trẻ tuổi tiểu quỷ cấp lăn qua lăn lại giận mà không dám nói gì. Một bộ đáng thương bẹp nghẹn khuất bộ dáng, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Như vậy cũng có thể tưởng tượng đám kia dị binh đoàn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Quý Quân Nguyệt người này thật đúng là làm cho người ta càng lúc càng ngoài ý muốn. Một ba tiếp một ba kinh ngạc vui mừng đưa lên, thần bí gọi người nhịn không được phòng bị, đứng ở dị binh đoàn phía trước Cơ Bạch Viêm mấy người cũng không có đi đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chỗ vị trí, mà là dừng lại ở tại chỗ hảo lấy chỉnh nhàn rỗi nhìn bốn phía nhìn chằm chằm oán khí ngút trời đoàn. Người, cũng may theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần hồi vị qua đây. Một cái cũng không cùng dị binh đoàn nhân đại mắt chừng mắt nhỏ, nhao nhao quay đầu lại nhìn về phía viên thạch thượng đứng thẳng nam nữ, hoặc là nói là nhìn về phía kia tuyệt diệm thiếu nữ. Mâu quang Lý Quyển mãn kinh nghi bất định, tiểu cô nương ngươi lời nói vừa rồi là có ý gì? Đừng nói dị binh đoàn nghe lệnh của ngươi, đúng vậy. Này vui đùa nhưng một chút cũng không buồn cười. Ngươi một tiểu mao nha đầu có thể chỉ huy được động dị binh đoàn này đàn hung khí. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người chất vấn thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Một cái trong ánh mắt đô mang mãn hoài nghi, còn trong lòng thế nào phập phồng bất định cũng chỉ có mỗi người mới biết. Quý Quân Nguyệt nhìn một đám sắp chết dãy dụa mình an ủi nhân, tươi cười càng phát ra chói mắt tà khí. Tầm mắt vượt qua đoàn người rơi vào dị binh đoàn cả đám nhân đằng trên người. Thủy nhuận môi đỏ mọng nhẹ khải, trả lời bọn họ thanh cạn trêu tức một câu nói. Âm cuối còn đang quay lại, kia chỉnh tề ngút trời chi âm liền trong nháy mắt rung động sở hữu tự do đào các cường giả. Dị binh đoàn toàn thể thành viên, thấy qua chủ tử, kia đều nhịp thanh âm, vang dội to lớn. Trong đó tràn ngập kiên quyết sùng bái cùng với nhiệt huyết so với đỉnh đầu liệt dương còn muốn. Trước nhân, một đường cháy mọi người thân thể, chui vào trái tim linh hồn, đó là một loại dẫn động linh hồn kinh sợ, làm cho người ta không tự chủ tâm sinh chấn động, không tự chủ máu dâng trào, thậm chí tự nhiên nảy sinh một loại tín ngưỡng, đối, chính là tín ngưỡng. Mọi người cư nhiên theo dị binh đoàn đều nhịp chung vang dội trong thanh âm nghe thấy một loại khác. Vào linh hồn tín ngưỡng truy sùng, đó là hình như một đời cũng không thể phai mờ dụng như truy đuổi quang như nhau tín ngưỡng. Toàn bộ quảng trường lại lần nữa rơi vào một mảnh kỳ dị lặng im. Lần này vắng vẻ rõ ràng hơn một ít nói không rõ đạo không rõ bầu không khí. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn một đám dị binh đoàn đáy mắt lửa nóng thật lâu vô pháp hoàn hồn. Như vậy nóng cháy ánh mắt, cái loại đó đối nhau sống đối tương lai sùng kính nhiệt tình. Cái loại đó chỉ cần tín ngưỡng còn đang liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống bền gan vững chí. Bất khuất, triệt để tỉnh lại bọn họ trong lòng ngủ say đã lâu nhiệt huyết. Có còn có đối tương lai chờ mong hòa sùng kính. Nhượng ở đây mỗi người đô rõ ràng cảm giác được cái gì chính ở trong lòng bọn họ chậm rãi sống lại. Phượng U một đôi sáng sủa trong mắt lúc này như hắt mực bàn nồng đậm sâu u. Kia nồng đậm dần dần quyển khởi tầng tầng vòng xoáy, theo tối cạn đến sâu nhất, Dã Vũ cũng chẳng biết lúc nào ngừng trên tay tùy ý phóng đãng động tác. Đôi mắt từ từ nhìn chằm chằm xa xa đám kia tuấn tú trẻ tuổi khuôn mặt. Đám người kia đáy mắt nóng cháy bóng lưỡng sáng bóng thật sâu kích thích hắn. Thiên Nhất Kỳ bởi vì toàn thân độc tố đã giải, cũng không có lại đem mình bọc kín không kẽ hở. Bất quá như trước một thân hắc y đỉnh áo choàng, gương mặt như ẩn như hiện chỉ có thể làm cho người ta nhìn thấy nhợt nhạt hình dáng. Bất quá theo hắn ngẩng đầu nhìn hướng dị binh đoàn động tác. Kia trương tuấn tú nghiên lệ mặt trong nháy mắt bại lộ nhìn một cái không sót gì. Chỉ là lúc này chú ý của mọi người lực đô ở dị binh đoàn trên người. Căn bản không có nhân chú ý tới. Cũng là bỏ lỡ độc thần Thiên Nhất Kỳ một thân màu đen hạ chân thật diện mạo. Hoàng cửu thiên như sương mai bàn mắt lúc này liền hình như vẩy mạn ánh nắng bình thường. Trừ vốn có dịu dàng lương thiện trách trời thương dân ngoại. Còn nhiều một phần hưng phấn vui sướng nhiệt tình. Bất quá phần này tình tự không phải đối dị binh đoàn. Mà là đối quý quân Nguyệt. Lúc này quý quân Nguyệt ở hắn đáy mắt đó chính là thế gian nhất lợi hại nhất nữ tử. Bởi vì hắn nhìn ra được, quý quân Nguyệt đã trở thành trăm ngàn nhân tín ngưỡng. Ca Lạc khẽ vuốt trên mặt mạng che mặt, đáy mắt khiển quyển u u trong trèo tiêu ý. Giữ kín như bưng, bí hiểm mần ni mấy người mặc dù đã sớm biết dị binh đoàn là quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mang. Đến, lại không có nghĩ đến dị binh đoàn xác xác thực thực là do quý quân Nguyệt trưởng khống. Hoàn toàn nghe lệnh, càng sâu tới, hoàn toàn nghe lệnh cũng không thể thuyết minh quý quân Nguyệt ở dị binh đoàn đám người kia lý địa. Vì, dị binh đoàn trong mắt thả ra quang mang, kia là tuyệt đối sùng kính trung thành, càng là rót vào linh hồn tín ngưỡng, này đã hoàn toàn vượt quá năm người dự liệu, giờ khắc này năm người mới rõ ràng minh bạch. Bọn họ còn là xem thường quý quân Nguyệt nữ tử này. Cũng xem thường của nàng thần bí hòa nguy hiểm mần ni. Tần Lan Tuyết nhìn mọi người phức tạp tầm mắt. Kia tất cả đều bởi vì hắn bên người nữ tử mà sinh cảm xúc. Cái loại đó thiên trong vạn người như trước lóa mắt. Đơn giản kéo tâm tình của mọi người. Dẫn dắt tư tưởng của bọn họ. Thế gian này nữ tử. Cũng chỉ có hắn A Quân làm được đến. Giờ khắc này. Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy tâm tình thần kỳ yên ổn. Cái loại đó nhợt nhạt ấm áp ôn hòa mềm mại, chỉ có A Quân mới có thể làm cho hắn cảm nhận được. Quý quân Nguyệt cảm nhận được Tần Lan Tuyết trên người hơi thở biến hóa. Cái loại đó ôn hòa mềm mại là chưa từng có, điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn đồng thời. Cũng không tự chủ được mềm mại một viên tâm. Nắm chặt tay chỉ vỗ vỗ Tần Lan Tuyết mờ u bàn tay. Sau đó nắm chặt, giờ khắc này, đứng ở muôn vàn trong đám người, nắm Tần Lan Tuyết cái tay này, lại làm cho nàng có một loại như chinh phục toàn thế giới thỏa mãn cả mần ni loại này thỏa mãn với. Người khác mà nói có lẽ là nhiều loại dục vọng, nhưng đối với nàng quý quân Nguyệt đến nói, lại là một loại hạnh phúc. Bởi vì nàng cả đời sở theo đuổi sở yêu thích chính là chinh chiến chế bá thiên hạ. Nhưng Tần Lan Tuyết vậy mà cho nàng loại này không cần chinh chiến là có thể có thỏa mãn cả mần ni. Giờ khắc này, tay phải quyền thế tay trái ái nhân. Thế gian tối cực hạn mỹ hảo nên như vậy. Tất cả tình tự bất quá một cái chớp mắt giữa. Tất cả đều trong lòng miệng chậm rãi chảy xuôi. Quý quân Nguyệt trên mặt chỉ là có một tì óng ánh nhu hòa chợt lóe rồi biến mất. Như cũ là kia trương ngoan tà tùy ý tuyệt diệm khuôn mặt. Yêu hoa tùy ý mâu quang đảo qua ở đây ánh mắt phức tạp trầm mặc cả đám nhân đàng. Tin này hơn nửa tháng dị binh đoàn người đã kinh đầy đủ hướng các vị chứng minh thực lực của bọn họ. Cũng đủ nhượng các vị rõ ràng biết thực lực của ta. Trong khoảng thời gian này kinh tâm thịt nhảy quấy nhiễu hôm nay là có thể kết thúc. Mà mục đích của ta chỉ có một, không phải diệt các ngươi. cũng không phải cùng các ngươi kết thành hận thù, mà là muốn tự do đào, trở thành đại lục này người thống trị. Quý quân Nguyệt mắt lạnh mang theo điểm khêu gợi tiếng nói. Chậm rãi chảy xuôi, rót vào ở đây mỗi người nội tâm, bất quá lại không có lại như ngay từ đầu như vậy dẫn tới chấn động hỗn loạn. Dù sao lúc này những lời này lúc trước mọi người cũng đã nghe thấy. Hơn nữa có dị binh đoàn nghe lệnh của một thiếu nữ loại này kính bạo chấn động hầu. Lúc này như vậy lời quả thực chính là gặp sư phụ. Mọi người đột nhiên có loại đã bị kích thích thói quen cảm giác. Một cái chừng mắt mắt nhìn quý quân Nguyệt, ai cũng không nói gì. Bất quá kia im lặng phản kháng còn là vừa xem hiểu ngay. Quý quân Nguyệt nhìn mọi người, trên mặt ngoan tà bĩ khí tươi cười chậm rãi thu lại. Bị một mảnh cay nghiệt uy nghi sở thay thế, mọi người này mới phát hiện, đương nàng bất khi cười, kia lãnh đạm thần sắc vậy mà bằng thêm một phần từ trong ra ngoài tản mát ra khí phách vương giả. Gọi người nhịn không được run sợ sợ, đó là một loại khí thế thượng im lặng kinh sợ, rõ ràng không có thả ra kẻ mạnh uy áp. Khi thế thượng cũng đã nhiên lớn tiếng dọa người, nhượng cùng chi chống lại nhân khoảnh khắc giữa ở vào hoàn cảnh xấu. Ta biết lưu hoang đại lục là tình huống nào, vì sao nhiều năm như vậy chưa từng có chân chính thống nhất. Sở hữu kẻ mạnh làm theo ý mình không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ có bên ngoài thế tới lực xâm lấn thời gian hội liên hợp chống đỡ. Vì chẳng qua là mỗi người an nguy hòa một khối rừng chân niết bàn mà thôi, ta cần lưu hoang đại. Lục trở thành tuyết nguyệt đế quốc ở thượng cổ thiên tận quật khởi đệ nhất đem lưỡi dao sắc bén. Cũng cần ở đây mỗi một vị kẻ mạnh ủng hộ, tác cho các ngươi ủng hộ hồi báo. Ta có thể ở đây lập thề, tuyệt không biết dùng lưu hoang đại lục bất cứ người nào trở thành cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện. Bảy đạo giao dịch vật hy sinh, nếu ta trở thành Lý Vương, thế tất sẽ làm lưu hoang đại lục sửa ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực lịch sử. Nhượng ở đây trở thành phù hộ của các ngươi một khối cõi yên vui. Không người có thể nhiễu, cũng tuyệt không người dám nhạc. Quý quân Nguyệt lời nói tịnh không có quá nhiều phấn chấn nhân tâm. Gì đó, ngay cả ngữ điệu cũng không có vang dội chấn động kích động lực. Mà là một loại gần như tự thuật ngữ khí, bằng phẳng mắt lạnh, bình tĩnh mộc mạc, lại giống như một phen sắc bén gươm bén, ở mọi người không hề phòng bị dưới tình huống chọc nhập nhân tâm. Mang đến tình tự thượng tuyệt đối dùng mình, rõ ràng không có gì nhuộm đẫm lực, kia ngữ khí cũng bình thản không có chút nào làm cho người ta phấn chấn sức cảm hóa. Đãn đương quý quân Nguyệt lời nói rõ ràng tiến vào mỗi người trong tai lúc. Trong lòng mọi người quyển khởi không phải là không mãn, không phải bài xích, cũng không phải xem thường không thèm, lại càng không là chất vấn không tin. Tương phản, lệnh mọi người ngoài ý muốn chính là, bọn họ cư nhiên cảm thấy ngực bùm chấn động cuồng loạn tần suất. Cư nhiên không tự chủ được đi tin, đi suy nghĩ, đi so sánh, này thực sự thật bất khả tư nghị. Mọi người kinh nghi bất định nhìn kia viên thạch thượng đứng thẳng thiếu nữ. Liệt dương dưới, nàng một thân đỏ sậm quần đỏ mặc áo lãnh tụ miệng cùng với đai lưng thêu màu vàng yêu dị hoa văn. Nếu như nhìn kỹ thậm chí có thể phát hiện kia hoa văn vậy mà và dị binh đoàn mỗi người đai lưng. Thượng hoa văn giống nhau như đúc, nàng lặng im đứng ở đó lý, đầy người thanh quỳ yêu nhã tao nhã khí chất hơn một cỗ tử từ trong ra ngoài hoàn toàn tự nhiên thô. Bảo, đó là một loại kinh sợ nhân tâm vương giả khí phách. Một loại đủ để ngạo mạn trời cao ý vị, bất đường hoàng, bất nồng đậm, lại đủ kinh sợ nhân tâm, làm cho người ta không tự chủ được đi cúng bái, đi nghe lệnh, đi tín nhiệm, thậm chí đi thần phục. Như vậy làm người ta kinh tâm cảm giác không chỉ là cả đám tự do đào kẻ mạnh có. Ngay cả ngồi ở bên cạnh Phượng U 5 người cũng có. Trong nháy mắt đó bay lên thần phục nhưng xem như là kinh hãi năm người. Cứ việc bọn họ trên mặt không có gì khác thường, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên, quý quân Nguyệt thực sự so với bọn hắn tưởng tượng muốn thần bí khó dò. kia thay đổi thất thường một mặt mặt làm cho người ta rất muốn đi thăm dò đi khai thác. Nhưng trong đó tiềm tàng nguy cơ cũng làm người ta chùn bước. Quý Quân Nguyệt nhìn mọi người không có sẽ tiếp tục nói thêm cái gì. Chỉ là lặng im cùng Tần Lan Tuyết song song nhi lập. Chờ đợi mọi người cuối lựa chọn, sự tình tới một bước này. Nếu như còn có người thà rằng tuyển trạch phản đối, ngăn cản của nàng nhịp bước, như vậy nàng hội đem kia từng cây một xương cứng toàn bộ dịch ra nghiền xương thành cho. Lúc này cả đám các cường giả còn xa vào ở chính mình chấn động phân loạn cảm xúc chung. Không có ai thấy ra cô gái kia yên tĩnh hạ tiềm tàng sát cơ hòa tàn khốc. Liền ngay cả Ca Lạc năm người mặc dù có suy đoán nếu như không có thể thu phục Quý Quân Nguyệt hội. Làm cái gì, nhưng là không nghĩ đến nàng hội như vậy sát phạt quyết đoán ngoan tuyệt tàn khốc. Dị binh đoàn nhân liền đứng ở hơi nghiêng đoàn người ngoại vi yên tĩnh nhìn. Chờ đợi, đồng dạng không có nhân nhìn thấy bọn họ yên tĩnh hạ chậm rãi ngưng tụ sát cơ. Theo Quý Quân Nguyệt nhiều năm, có thể theo đuôi nàng đi tới nơi này thượng cổ thiên tàn. Không có một là không biết nàng tác phong nhân, bởi vì cần, cho nên tiên lễ hậu binh cho mọi người tuyển trạch cơ hội. Nhưng nếu là có người không biết phân biệt tiếp tục phạm ngu xuẩn, kia đang đợi bọn hắn chỉ có hủy diệt. Quý Quân Nguyệt này chủ từ, cho tới bây giờ cũng không phải là nhân từ nương tay người lương thiện. Yêu Vụ đứng ở Cơ Bạch Viêm bên người, tựa ở kia cao cao cột đá thượng, gương mặt bị trụ cột bóng dáng che, tránh được chói mắt ánh mắt, bất quá đôi mắt nàng như trước chợp mắt híp, hoàn toàn hơi thở nhàn tản đến cực điểm, thoạt nhìn hình như sau một khắc liền hội ngủ bình thường. Nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, nàng nửa hí mắt chính mỉm cười nhìn phía xa viên thạch thượng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Mang theo một chút ngoài ý muốn kinh ngạc hòa bị kinh diễm đến thán phục. Bình thường cũng cảm giác được Quân Nguyệt trên người có loại ẩn mà không phát vương giả khí phách. Hôm nay vừa thấy, thực sự là gọi người kinh ngạc vui mừng. Nữ nhân làm được này phân thượng, đủ lệnh mọi người cúng bái. Cơ Bạch Viêm nghe Yêu Vụ cảm thán nhẹ ngữ. Bạch Tuấn trên mặt dập dờn khởi một mặt sán lạn như mùa xuân phong bàn ấm nhân tiểu ý. Ánh mắt chuyên chú nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt thân ảnh đào. Nàng là trời sinh vương giả, hắn mẹ nuôi Hạ Quân Hoàng là thế giới chi vương. Nếu như thế giới tất cả thần phục tồn tại, thế nhưng mẹ nuôi vương giả đường là từng bước một đi ra tới. Là đạp vô số xương trắng leo lên thế giới vương tọa. Mẹ nuôi cũng đã trải qua bình thường phổ thông, trọng trọng nguy cơ, chậm rãi dựa vào cố gắng của mình hòa bản lĩnh trở thành vương giả. Nhưng tháng thiếu nguyệt bất đồng, nàng từ nhỏ chính là thế giới chi vương nữ nhi, liền chạm ở thế giới đỉnh, chẳng sợ vừa sinh ra sẽ không có linh căn, vô pháp tu luyện, lại có độc thuộc về mình kỳ ngộ, bỏ lỡ tu chân, trái lại trở thành trong vũ trụ máy móc nhân vương quốc người thừa kế. Có kế thừa không thua với tu chân lực lượng nguồn năng lượng lực kỳ ngộ. Theo mới có thể bước đi liền hấp thu nguồn năng lượng lực trở thành thành nhân cũng không thể bằng. Được tiểu kẻ mạnh, bằng tuổi nhân còn đang học bước đi, còn đang chạy loạn nhảy loạn chảy nước miếng. Tháng thiếu nguyệt cũng đã có thể cùng 3-4 cấp dị năng giả hòa vũ trụ tinh cầu trung thấp hơn. Loài thú đánh cờ đánh nhau. Hơn nữa đánh nằm bò chinh phục chúng nó, cho nên nàng là trời sinh vương giả, từ nhỏ chính là vương, không phải là bởi vì nàng sinh ra khởi điểm quá cao, mà là bởi vì nàng tự thân ở nhân sinh khởi điểm cũng đã ở vương con đường thượng tu luyện. Yêu Vụ nghe nói từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đối với Quý Quân Nguyệt quá khứ này hơn 2 năm qua nàng cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Tự nhiên có thể nghe minh bạch Cơ Bạch Viêm những lời này ẩn chứa ý tứ. Quân Nguyệt đúng là trời sinh vương, của nàng khởi điểm, sự thành tựu của nàng, là tất cả bạn cùng lứa tuổi một đời cũng không thể địch nổi. Càng là tất cả người trưởng thành cũng không thể cùng chi đánh đồng. Nếu nói là sơ gặp lúc là bởi vì hiếu kỳ đồng thời cũng bởi vì nhìn thấu Quý Quân Nguyệt bất đồng mà. Muốn kết giao, gặp lại hậu. bởi vì thưởng thức quân nguyệt sát phạt quyết đoán bừa bãi tàn khốc lại bao che khuyết điểm tính. Tình mà thâm giao, như vậy hiện tại, trải qua 2 năm nhiều thời giờ ở chung hiểu nhau, hiện tại nàng đối quân nguyệt trừ bằng hữu tình nghĩa, chi kỷ tình táo tương tiếc ngoài, còn nhiều một phần sùng bái, một phần đối vương giả sùng bái, mà nàng đột nhiên có chút vì hiện đại cùng quân nguyệt đồng kỳ nhân cảm thấy đáng thương. Cùng quân nguyệt thực lực này dũng mãnh nữ nhân đồng kỳ. Chỉ sợ sở có nam nhân đều muốn đi tìm chết vừa chết đi. Không biết qua bao lâu, ngay Cơ Bạch Viêm mấy người lòng tràn đầy cảm thán thời gian. Mọi người dần dần bình phục nỗi lòng, trong đám người có người phát ra âm thanh, bất quá những âm thanh này không phải đối quý quân nguyệt, mà là đối bên cạnh ngũ vương, không biết năm vị vương ra sao tính toán. Sở hữu hết đợt này đến đợt khác thanh âm đều là dò hỏi thiên nhất kỳ năm người ý nghĩ hòa tính. Toán, có thể xuất hiện ở lưu hoang đại lục, hơn nữa ở đây cư trú sống đến bây giờ nhân, cũng không phải là vụng về, bằng không đã sớm ở cá lớn nuốt cá bé chung tử sạch sẽ. Theo ngắn gặp nói chuyện trong, chẳng sợ không có đã biết quý quân nguyệt bản thân đích thực lực. Cũng không ngại mọi người cảm giác được trên người nàng tiềm tàng nguy hiểm. Người thiếu nữ này rõ ràng bất là bọn hắn có thể đơn giản chống lại. Hiện tại liền muốn xem này tự do đảo mạnh nhất tồn tại là một ý nghĩ gì. Để lời nói với người xa lạ cùng quân nguyệt đồng kỳ nhân tỏ vẻ. Chúng ta đã khóc phượng ở câu tiêu.